Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, quai hàm đều rơi. Ngao xích viêm hổ rít gào, âm thanh chấn rừng rậm, lá cây lạnh rung rơi xuống, một cái bay nhảy, nó nhào tới Cumberland hầu tước phụ cận, lộ ra sắc bén lợi chảo. Hướng về phía Cumberland hầu tước chộp tới. Cumberland hầu tước một thương đâm thẳng. Nhưng vào lúc này, xích viêm hổ lại là một cái xoay người. Tránh đi một nhát này. Tiếp tục một chảo hướng về phía Cumberland hầu tước chộp tới. Cumberland hầu tước đâm ra trường thương quét ngang. Đỡ được một chảo này. Va chạm kịch liệt, tựa như là sao chổi va chạm. Sóng âm càn quét mà ra, chung quanh cây, lá cây toàn bộ bị sóng âm đánh rơi xuống. Xích viêm hổ cùng Cumberland hầu tước hướng về sau nhanh chóng thối lui. Xích viêm hổ to lớn hổ miệng há mở, màu đỏ ngọn lửa như trường giang đại hà tập ra. Cumberland hầu tước đồng dạng không cam lòng yếu thế, đồng dạng là một đạo màu đỏ ngọn lửa như trường giang đại hà tập ra. Hai đầu ngọn lửa hình thành dòng sông va chạm, kinh khủng sóng xung kích bốn phía khuếch tán, chung quanh mấy trong phạm vi 10 thước, vô luận là núi đá vẫn là cây, tất cả mọi thứ đều bị thổi bay. Đúng lúc này, Spy gia tộc lão giả như quỷ mị xuất hiện tại xích viêm thân hổ bên cạnh. Hai tay cầm kiếm, một kiếm thế đại lực trầm đánh xuống, xích viêm hổ tránh né. Nhưng Spy gia tộc lão giả tu luyện đặc thù huyết pháp, về mặt chiến lực cũng không kém tại nó, cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh né. Trường kiếm quét vào xích viêm hổ trên lưng. Phốp, xích viêm trên lưng hổ xuất hiện một đầu không cạn miệng máu. Thân thể khổng lồ, tức thì bị bổ đến bay ngược, mà này cũng bay thấp địa phương. 10 phần trùng hợp khoảng cách Gray rất gần. Xích viêm hổ lập tức phát hiện Gray cái này tiểu bất điểm. Tạm thời từ bỏ Cumberland hầu tước cùng Spy gia tộc lão già. Xoay người, lợi chảo duỗi ra, to lớn hổ chảo quét ngang mà ra. Cẩn thận, mau tránh ra, không ít người đều là biến sắc, nhịn không được phát ra nhắc nhở. Xích viêm hổ lợi chảo ô quang lấp lóe, sắc bén uyển như thần binh lợi khí. Nếu là bị một chảo này theo trên người xẹt qua, Gray chỉ sợ lập tức sẽ bị cắt thành mấy đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Một số người đã phát ra thở dài, đổi chỗ mà xử, bọn họ dưới loại tình huống này cũng tuyệt đối khó mà tránh rơi. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Gray cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi, Nelson trong lòng cười lạnh. Khóe miệng thậm chí đã không khỏi nhếch lên mấy phần giễu cợt. Tiến vào dạ sắc xâm lâm đến nay, đối phương chưa hề xuất thủ qua, nhưng Jessica tỉ muội đối này lại một chút không có xem nhẹ. Điều này làm hắn trong lòng đối Gray thầm hận, không rõ đối phương đến tột cùng có gì tốt, vì sao lại nhận Jessica tỉ muội đặc biệt như vậy nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ tốt. Chỉ cần đối phương chết rồi, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chết đi, lấy thủ đoạn của hắn, bằng thân phận của hắn, tuyệt đối có thể chậm rãi bắt được Jessica Phương Tâm, ở rể Cumberland gia tộc, chậm rãi đem Cumberland gia tộc thực tế đại quyền nắm giữ ở trong tay mình. Xoẹt to lớn lợi chảo vồ xuống. Trên mặt đất lưu lại mấy đạo thật dài vết rách, lan tràn đi ra đủ có vài thước. Đây là kinh khủng một kích, đủ để cho một vị cuồng huyết chiến sĩ mất mạng một kích. Nhưng ở chung quanh, nhưng không có Gray máu tươi phun tung tóe, bị chàm thành mấy đoạn thi thể. Đừng nói thi thể, chính là một đinh một chút vết máu đều không có. Đám người còn chưa kịp kinh ngạc. Nhưng lại thấy một đạo lôi quang hiện lên, xích viêm hổ kia thân thể khổng lồ lập tức rời đi mặt đất, lăn lộn bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đập vào nơi xa trên mặt đất. Chỉ thấy xích viêm hổ ngực, một đầu rõ ràng cháy đen vết tích xuất hiện, chung quanh lông tóc, tựa như lọt vào lửa đốt, hoàn toàn biến mất, lộ ra cháy đen da thịt, mà Gray trong tay, không biết lúc nào đã cầm một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm, màu tím lôi quang mãnh liệt, như từng đầu rắn trườn tại trên thân kiếm quấn quanh, lít nha lít nhít, làm trường kiếm trọn vẹn lớn không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy người một trận tim đập nhanh, hắn tránh thoát xích viêm hổ tập kích, còn làm xích viêm hổ bị thương rồi. Này, cái này, chúng ta sẽ không là hoa mắt à? Từng cái Cumberland gia tộc tộc nhân hệ thứ, từng cái Cumberland hộ vệ gia tộc, tất cả đều khuôn mặt ngốc trệ, cái cằm đều phải rớt xuống đất. Trước mắt phát sinh, cùng bọn hắn dự đoán, hoàn toàn là hai thái cực, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tin được. Đây chính là Audrey trước đó lời kia ý tứ sao? Bởi vì xem nhẹ Gray mà chọc giận Audrey vị kia Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ. Giật mình đồng thời, lại là mang theo một chút giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Audrey câu kia sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, lời này ý tứ. Hắn hiện tại nào chỉ là giật nảy cả mình, quả thực là cực độ giật mình đến tột đỉnh, mấy ngày nay vẫn luôn bị hắn xem thường đối phương, thế mà có thể để cho xích viêm hổ bị thương, cái này cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Sao, làm sao lại như vậy? Nelson trong ánh mắt đã là chấn kinh, lại là phẫn nộ, cuồng huyết chiến sĩ thực lực hắn. 10 phần rõ ràng, muốn làm được đối phương vừa rồi như vậy, cần cỡ nào thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương rất có thể là một vị man huyết chiến sĩ. Điều này làm hắn cực kỳ tức giận, đối phương là man huyết chiến sĩ, như vậy lúc trước hắn đủ loại biểu hiện, cho dù kinh diễm đến đâu, tại Cumberland gia tộc trong mắt mọi người, chỉ sợ cũng phải biến thành cũng liền như vậy mà thôi. Dù sao có một cái tốt hơn làm tham khảo. Đáng chết, gia hỏa này thật là phân đất phong hầu con em quý tộc. Vì cái gì muốn xuất hiện? Vì cái gì muốn xuất hiện xấu ta chuyện tốt? Hắn cực độ không cam lòng. Có đối phương xuất hiện, Cumberland gia tộc tại ở rể trong chuyện này, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng làm ra kết luận. Siêu. Những người khác lâm vào kinh ngạc, liền Spy gia tộc lão giả cũng là không khỏi kinh ngạc. Nhưng Cumberland hầu tước không có. Đối với Gray thực lực, hắn sớm đã rõ ràng. Một cái bắn vọt, hắn xuất hiện ở ngã xuống đất xích viêm hổ bên cạnh. Trường thương phía trên, bao khỏa lên màu đỏ ngọn lửa. Huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực cùng sử dụng. Một thương đối xích viêm hổ trái tim đâm thẳng mà xuống. Xích viêm hổ bản năng xoay người tránh né, tránh đi trái tim yếu hại, nhưng vẫn bị một thương này hung hăng đâm trúng. Trên người xuất hiện một cái cự đại tiêu lỗ thủng đen. Cumberland hầu tước rút thương, sau đó một thương lần nữa đâm xuống. Ngao xích viêm hổ phẫn nộ gào thét, liên tiếp bị thương. Bây giờ càng là bị trọng thương, lập tức phát cuồng đứng lên, con mắt thật to, phảng phất có màu đỏ ngọn lửa bốc cháy lên, sau đó liền thấy toàn thân của nó, thế mà đều phụ thuộc lên màu đỏ ngọn lửa, tựa như là ngọn lửa ở trong thai nghén ác thú, chung quanh mặt đất đều là cháy đen vết tích, ly xích viêm hổ khá gần địa phương, mặt đất thế mà tại hòa tan. Tại biến thành màu đỏ nham tương, mang lên hỏa diễm cự trào, đập vào Cumberland hầu tước trường thương cán thương phía trên. Cumberland hầu tước liên tiếp rút lui, cẩn thận, nổi điên, trọn vẹn lui mấy chục mét. Cumberland hầu tước mới đứng vững thân hình, trịnh trọng nhắc nhở, lúc này, Spy gia tộc lão giả phản ứng lại. Vô số cái bóng xúc tu hóa thành một tòa cự đại lồng giam. Muốn đem xích viêm hổ trói buộc tại trong lồng giam. Tư tư, nhưng xích viêm hổ toàn thân màu đỏ ngọn lửa. Kinh khủng không hiểu, liền không khí đều đang vặn vẹo, vẻn vẹn hướng phía trước một cái va chạm, cái bóng xúc tu lồng giam cũng đã bị đánh vỡ. Sau đó một đạo màu đỏ ngọn lửa trường hà lao thẳng tới Spy gia tộc lão giả mà đi. Spy gia tộc lão giả biến sắc, đại lượng cái bóng xúc tu theo dưới chân xuất hiện, hóa thành một mặt to lớn màu đen vách tường, ngăn cản hướng về phía màu đỏ ngọn lửa. Nhưng màu đỏ ngọn lửa đối với cái bóng loại năng lực tựa hồ có được cực mạnh tác dụng khắc chế. Màu đen vách tường bị xuyên thủng, vẫn có bộ phận màu đỏ ngọn lửa xuyên thấu vách tường đánh úp về phía Spy gia tộc lão giả. Spy gia tộc lão giả trường kiếm trong tay phía trên, kim quang lấp lóe, sau đó cả người hắn đều bao phủ lên một tầng màu vàng. Màu đỏ ngọn lửa đụng ở trên người hắn, bị hắn bên ngoài cơ thể tầng kia màu vàng sở ngăn trở. Bất quá hắn cũng bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng kim quang đều trực tiếp vỡ nát, xích viêm hổ truy sát hướng về phía tư phái khách gia tộc lão người. Cumberland hầu tước cùng Gray xuất hiện, một trái một phải, ngăn cản nhau về phía Spy gia tộc lão giả xích viêm hổ. Gray trường kiếm trong tay phía trên màu tím lôi quang mãnh liệt, thậm chí đã lan tràn mà ra, hóa thành một thanh dài tới mấy mét sấm sét trường kiếm. Cumberland hầu tước trường thương phía trên, màu đỏ ngọn lửa tựa như là du long quấn quanh ở trên đó. Không khí chung quanh kịch liệt chấn động, kia là kinh khủng nhiệt độ cao tạo thành kết quả. Phốp, phốp, đối mặt Gray cùng Cumberland hầu tước vây công, xích viêm thân hổ thượng liên tiếp xuất hiện vết thương. Bỗng nhiên, xích viêm hổ phẫn nộ gào thét. Sau đó, quấn quanh ở trên người hắn màu đỏ ngọn lửa bỗng nhiên lấy nó làm trung tâm, tựa như là một đạo hỏa diễm vòng tròn, hướng bốn phía nhanh chóng phun tung tóe mà ra. Gray cùng Cumberland hầu tước một người huy kiếm, một người thương nhọn, từng người chặn hướng mình đánh tới ngọn lửa, nhưng cũng bị nổ tung sóng xung kích, va chạm đến liên tiếp lui về phía sau, làm ngọn lửa tan hết. Lấy xích viêm hổ làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét xung quanh, cây cối đã toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đất đá ra bị nẻ hóa thành đất khô cằn. Xích viêm hổ phẫn nộ lườm Gray ba người một chút, sau đó lựa chọn một cái cùng ba người phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Mặc dù là huyết thú, nhưng cũng là có trí khôn nhất định. Phát giác Gray ba người chiến lực, mỗi một cái đều không kém tại nó, xích viêm hổ dứt khoát lựa chọn chạy trốn. Không tốt, ngăn lại nó, Cumberland hầu tước hét lớn. Nếu để cho xích viêm hổ chạy trốn, như vậy hôm nay liền thất bại trong gang tấc. Hơn nữa vì tìm kiếm cái này xích viêm hổ tung tích, Cumberland gia tộc trước sau càng là hao tốn mấy tháng thời gian tìm kiếm. Muốn lại tìm đến như vậy một con, chỉ sợ lại là mấy tháng. Nhưng bây giờ Jessica đã là cuồng huyết chiến sĩ, cắm vào huyết mạch đã lửa xém lông mày. Nếu là lại trì hoãn lời nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo tiến độ tu luyện. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Phần phật, Gray ra tay, một đạo dòng sông màu xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như cửu thiên chi thượng tinh hà, ầm vang đụng vào xích viêm hổ trên người. Hàn khí trắng xóa đụng vào xích viêm thân hổ trên, lập tức đem xích viêm hổ đóng băng lại. Sau đó, đạo đạo giao gió dày đặc chém vào tại xích viêm thân hổ bên trên. Khuynh khắc gian, xích viêm thân hổ trên vết thương dày đặc, siêu, Gray vọt tới phụ cận, trên trường kiếm lôi quang lấp lóe. Một kiếm đâm vào xích viêm hổ trên ngực, lập tức tại xích viêm hổ ngực lưu lại vết thương thật lớn. Thừa dịp xích viêm hổ còn chưa tránh thoát trên người hàn băng, lại là một kiếm đâm ra, đâm vào đồng dạng vị trí. Phốp, trường kiếm thế như trẻ tre, xuyên thấu trái tim, thật sâu đâm vào xích viêm hổ thể nội. Xích viêm hổ bị mất mạng tại chỗ.